Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, luyện cốt cực hạn. Nửa bước hoàng kim cảnh. Cố Thành thở dài bất đắc dĩ một hơi. Sau đó liền là chuẩn bị kết thúc tu luyện. Ra ngoài chuẩn bị hồn thú cốt hỏa. Nhưng mà, ngay tại Cố Thành đứng dậy thời điểm, trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên một trận rung động. Sau đó, một loại no bụng trướng cảm giác được hiện. Loại cảm giác này, luyện cốt cực hạn, đã đến gần. Cố Thành cảm ứng đến bản thân. Sau đó lập tức cả kinh nói. Lúc này, hắn lần thứ hai bày ra tu luyện tư thế. Đồng thời, trong ánh mắt một cỗ chấp niệm lại phun trào. Đột phá, đột phá, đột phá. Rất nhanh, luyện cốt cực hạn liền bị đánh vỡ. Lúc này, linh khí trong thiên địa bắt đầu run rẩy. Sau đó không tự chủ được hướng về trong huyệt động dũng mãnh lao tới. Cuối cùng, hướng Cố Thành trong thân thể bay là tả tràn vào. Bên ngoài hang động mặt, Tiểu Viêm ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn trời mà ở giữa bạo động linh khí. Một màn này làm cho nó cực kỳ nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, nó tựa hồ chiếm được một loại nào đó chỉ thị. Nguyên lai đây hết thảy cũng là chủ nhân đưa tới. Tiểu Viêm trong mắt lộ ra một tia minh ngộ. Sau đó chính là thân hình lần thứ hai nằm ở trên mặt đất. Lúc này, Cố Thành luyện cốt cực hạn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Linh khí trong thiên địa cũng là ngừng lại. Cố Thành mở to mắt. Lúc này, hắn có thể đủ cảm giác được trong cơ thể mình có được một cỗ lực lượng khổng lồ. Đồng thời, xương của hắn cách phía trên, tựa như bịt kín một tầng tỉ mỉ hào quang màu vàng óng. Giống như một tầng kim sa. Chỉ là cái này tầng kim sa rất ít. Vẻn vẹn bịt kín toàn bộ thân thể khung xương 1/20 khu vực khoảng trừng. Đồng thời, hắn có thể đủ cảm giác được bị kim sa che kín xương cốt khu vực. Xương của nơi đó, giống như lột xác đồng dạng. Có được một cổ lực lượng cường đại. Có thể lực phách sơn nhạc, điên đảo sông núi. Nhưng Cố Thành biết được, những cái này vẻn vẹn ảo giác thôi. Có lẽ, một ngày nào đó chờ ta đem xương cốt toàn thân luyện hóa thành một tầng kim sa. Cái kia ta có lẽ thực có được lực phách sơn nhạc, điên đảo sông núi năng lực. Cố Thành thì thào mở miệng. Hắn từ không cho rằng đây chỉ là bản thân Lăng Không tưởng tượng. Chính mình cũng có thể từ tiền thế địa cầu xuyên Việt, đi tới nơi này tràn ngập hồn thú thế giới. Còn có cái gì là không thể nào? Sau đó, Cố Thành chính là cảm ứng một lần bản thân. Ngay lúc này, hắn chấn kinh rồi. Nửa bước hoàng kim cảnh. Ta đạt tới nửa bước hoàng kim cảnh. Lúc này, Cố Thành chấn kinh mở miệng. Hắn có thể đủ cảm ứng được cảnh giới của mình. Đã trở thành một tên nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Nhìn tới Côn Mộc Hậu trong sách chỗ nói không sai. Chỉ cần rèn đúc hoàn mỹ căn cơ, liền có thể trở thành hoàng kim cảnh hồn thú sư. Bây giờ ta đã tu xong luyện da, luyện huyết, luyện cốt, từ bạch ngân cảnh sơ kỳ đạt đến nửa bước hoàng kim cảnh. Chỉ cần lại thêm ngũ tạng lục phủ tu luyện được, cái kia ta liền có thể trở thành một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư. Hơn nữa, vẫn là loại kia không có thiếu hụt. Tại S cấp bậc về sau tu luyện cũng không nhận thiên mà ảnh hưởng hồn thú sư. Cố Thành chấn kinh rồi. Sau đó hưng phấn mở miệng. Hắn phảng phất nhìn thấy một đầu tiền đồ tươi sáng đang hướng về mình vẫy tay. Ngũ tạng lục phủ. Mình nhất định muốn tu luyện thành công. Sau đó, Cố Thành chính là đi ra hang động. Bên ngoài, Tiểu Viêm nhìn thấy Cố Thành đi ra. Lập tức từ trên mặt đất đứng dậy. Nhanh chóng đi tới Cố Thành trước mặt. Hưng phấn mở miệng chủ nhân. Dùng đầu lưỡi lớn liếm liếm Cố Thành gương mặt. Lúc này, Tiểu Viêm chấn kinh rồi. Chủ nhân, ngươi là thực lực đạt tới nửa bước hoàng kim cảnh. Tiểu Viêm chấn kinh mở miệng. Nó nhớ kỹ chủ nhân mới vừa lúc bế quan tu luyện chỉ là bạch ngân cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là ra đến sau đó thì đến được nửa bước hoàng kim cảnh. Bởi vì Tiểu Viêm cũng không biết Cố Thành tại tu luyện hoàn mỹ căn cơ. Giờ phút này nội tâm của nó chỉ có vô hạn sùng bái. Chủ nhân thật sự là quá cường đại. vẻn vẹn thời gian 10 ngày bắt đầu từ bạch ngân cảnh sơ kỳ, đạt tới nửa bước hoàng kim cảnh. Loại tốc độ này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ta. Có thể có được dạng này một cái ngưu bức chủ nhân, Tiểu Viêm thực sự là quá hạnh phúc. Tiểu Viêm hưng phấn trong lòng thầm nghĩ. Cố Thành không biết Tiểu Viêm nội tâm ý nghĩ. Hắn nhàn nhạt gật đầu. Sau đó chính là hỏi Tiểu Viêm, những ngày này, có thay đổi gì sao? Nghe đến lời này, Tiểu Viêm ngừng lại lúc hưng phấn. Mở miệng nói, chủ nhân, trước kia Hắc Bạo Long thú địa bàn đã đại bộ phận bị ta chiếm cứ đâu? À, khó nói từ biệt đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đều đồng ý sao? Cố Thành nghi hoặc mở miệng nói, chủ nhân, người có thể quá coi thường ta. Từ khi ta đột phá đến đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ sau, cho dù là đại thống lĩnh hậu kỳ cường giả, ta cũng có thể tùy tiện tránh né công kích. Bọn chúng đều sợ hãi ta sẽ trả thù. Căn bản không có hồn thú có ý kiến đâu. Tiểu Viêm vỗ vỗ lồng ngực, một mặt kiêu ngạo mở miệng nói. Cố Thành lập tức cười. Hắn không nghĩ tới, bây giờ Tiểu Viêm thì đã thành thiên mậu trong rừng rậm chân chính một phương bá chủ. Lấy nó bây giờ lực lượng, đã hoàn toàn có thể được xưng là vân mậu rừng rậm làm người khác đau đầu nhất đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Tiểu Viêm, làm không tệ. Ta chắc chắn chờ ta lần sau lại đến thời điểm, người nhất định sẽ đứng ở tất cả đại thống lĩnh hồn thú đỉnh. Cố Thành sờ lên cái sau não hải, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm trọng trọng gật đầu. Đúng lúc này, nó bỗng nhiên sững sờ. Nó từ đó nghe rõ Cố Thành ý nghĩa. Chủ nhân, người sẽ phải rời khỏi sao? Tiểu Viêm khẩn trương mở miệng dò hỏi. Đúng vậy a, Tiểu Viêm, ở chỗ này một thời gian thật dài. Ta cần phải trở về đâu? Cố Thành gật đầu nói. Chủ nhân, vậy ngươi lúc nào thì trở về a? Tiểu Viêm làm bộ đáng thương hỏi. Nên không được bao lâu. Ta chỉ cần có thời gian liền sẽ trước tới thăm ngươi. Cố Thành suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói. Hắn lần này trở về chuẩn bị tu luyện ngũ tạng lục phủ, nên không cần thời gian mấy tháng. Chờ đột phá đến hoàng kim cảnh về sau, liền sẽ đến đây lần thứ hai thăm hỏi Tiểu Viêm. Tốt, chủ nhân, chờ ngươi lần sau lúc trở lại, ta nhất định sẽ thành là mạnh nhất đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Tiểu Viêm gật gật đầu, đặt xuống quyết tâm mở miệng nói ra. Tốt, ta chờ ngươi thực hiện tâm nguyện a. Cố Thành lần thứ hai cùng nó trò chuyện vài câu về sau, chính là bắt đầu trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Từ biệt gần 2 tháng, Cố Thành rốt cuộc về tới Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa bên trong. Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, Đạo Tử Phong, Cố Thành hướng về Tạp Dịch hỏi thăm một chút 2 tháng này có cái gì xảy ra chuyện lớn. Rất nhanh, hắn liền được một tin tức, vực ngoại không gian khe hở tấp nập giáng lâm, vô số hồn thú xuất hiện. Trong Thánh Địa, rất nhiều đệ tử đều bị triệu tập đi thôi. Cố Thành nghe được tin tức, hơi sững sờ, vốn cho là những cái này cách hắn đều còn rất xa xôi. Nhưng là bây giờ lại phát hiện là gần như vậy. Đoán chừng, đợi đến bản thân đột phá đến hoàng kim cảnh về sau, liền sẽ triệu tập tham gia quân ngũ thủ vệ không gian khe hở a. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy, sau đó chính là lắc đầu. Hắn hôm nay quan trọng nhất là tu luyện tốt ngũ tạng lục phủ, sớm ngày đột phá trở thành một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư. Chuyện còn lại đối với hắn mà nói đều quá xa. Bất quá, ngay sau đó lại một tin tức truyền đến, làm cho Cố Thành có chút kinh ngạc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.